ai được tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thuần ăn bánh ngọt xong liền đi lên lớp, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên lớp trưởng Phan Đông Châu ở trên bục giảng .com. Cậu ta có một bộ tóc ngắn bình thường, nhưng tiếng cười của cậu ta có thể vang khắp toàn bộ phòng học. Quan hệ cậu ta với mọi người rất tốt, thế nhưng lại không bao gồm Hạ Thuần. Phan Đông Châu hướng Hạ Thuần cười giả tạo, mặt cậu ta trông thật giống một mặt dây chuyền được sản xuất với nhiều hoa plastic, cậu ta nói. Hạ Thuần, cậu đến muộn một lúc. Hạ Thuần gật đầu nói, tớ biết, vậy cậu ghi vào đi. Phan Đông Châu ghi tên Hạ Thuần viết xuống hai chữ, đến trễ, Hạ Thuần đi đến bàn học của mình. Tiết tự học vừa kết thúc, đoàn người Cát Long Đào liền vào lớp học. Vốn dĩ lớp học ầm ĩ bỗng chốc trở nên an tĩnh, Phan Đông Châu trên bục giảng cũng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Cát Long Đào. Cát Long Đào ăn mặc toàn thân đồ hiệu Canada Goose, tóc của hắn không dài, giống mốt giới trẻ bây giờ, hôm qua nhuộm màu xanh nay thấy lại là màu sáng. Hắn biết mọi người đang nhìn hắn, trong mắt hắn mang theo tia kiêu ngạo. Cát Long Đào hưởng thụ cảm giác mọi người nhìn chằm chằm, nam sinh hâm mộ, nữ sinh ngưỡng mộ, quả thực là loại được thỏa mãn tâm tư của thiếu niên tuổi dậy thì. Mấy bạn học đi sau Cát Long Đào nịnh hót, Long ca, tóc như này thật soái a, ăn diện như vậy có phải định tìm cho bọn em chị dâu hay không? Nhắc tới chuyện yêu đương liền không ngăn được mọi người hóng hớt bát quái. Long ca, anh thật sự thích nữ sinh nào sao? Là học muội hay đồng học với chúng ta? Long ca, nước phù sa không chảy ngoài ruộng, bàn chúng ta cũng có một nữ sinh xinh đẹp, anh thử coi xem được hay không? Phía dưới bỗng nhiên truyền ra từng trận cười chế nhạo. Các nữ sinh không hẹn cùng nhìn về phía Phan Đông Châu. Ai cũng biết Phan Đông Châu thích Cát Long Đào, nhưng Cát Long Đào chưa bao giờ có ý gì với nữ sinh cả. Cát Long Đào một tay cắm trong túi quần, một tay túm nam sinh ngay trước mặt sang một bên nói. Bọn mày thật phiền, hắn bình tĩnh đi đến phía cuối lớp, đem cặp ném lên bàn, ngồi xuống liền bắt đầu gục xuống cặp ngủ. Nữ sinh xung quanh nhộn nhạo, nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói Long ca yêu thầm nữ sinh ngồi cùng bàn hồi sơ chung, sau đó nữ sinh đó lưu ban được một năm, hiện tại học lớp 11. Chẳng lẽ Long ca định theo đuổi cô ấy sao? Wow, thật là lãng mạn, yêu từ hồi sơ chung tới bây giờ, bạn cùng bàn giờ biến thành học trường. Ngẫm lại quả thực là một tình yêu đẹp, có người tiếp tục nói, chính là, nữ sinh kia hình như không thích Long ca à, nghe nói cô ấy cự tuyệt Long ca. Long ca như vậy vì cái gì mà bị cự tuyệt, mọi người cũng ngoài ý muốn suy nghĩ, không biết, hay do thành tích không tốt, thành tích, Long ca tốt hay không tốt, có quan hệ gì? Về sau kế thừa gia nghiệp chẳng phải xong rồi sao? Làm phu nhân phú nhị đại chả lẽ không tốt, đến khi chủ nhiệm bước vào lớp, mọi người mới dần an tĩnh lại, bắt đầu học bài. Cách chương.